Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 651, C651, độc cổ. Trang phục của Nam Nguyệt rất khác với trang phục của Đại Thịnh. Trong mắt người Đại Thịnh, quần áo của họ rất quái dị. Một nhóm người mặc trang phục quái dị lang thang trên đường phố Thịnh Kinh, tức thì làm phủ Kinh Triệu chú ý. Sau khi Tiêu Hề Hề mua quần áo xong, cùng mọi người bước ra khỏi tiệm vải, thì bị một nhóm quan binh chặn lại. Quan binh hỏi bọn họ là ai? Từ đâu đến? Định làm gì? Việt Cương chủ động bước tới, giới thiệu danh tính và mục đích bằng tiếng phổ thông Đại Thịnh, đồng thời lấy phong thư do Nam Nguyệt Vương viết đưa cho quan binh. Sau khi biết đây là sứ đoàn đến từ Nam Nguyệt, thái độ của quan binh phủ Kinh Triệu mềm mỏng hơn rất nhiều, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Tiếp đón khách nước ngoài luôn do Hồng Lư tự phụ trách. Quan binh của phủ Kinh Triệu lập tức báo chuyện này cho phủ Doãn Mai Quảng Đào. Sau khi Mai Quảng Đào biết chuyện, tuy tò mò mục đích của sứ đoàn Nam Nguyệt nhưng cũng không can thiệp quá nhiều, trực tiếp phái người đi thông báo với Hồng Lư tự. Thiếu khanh Hồng Lư tự đích thân tiếp đón sứ đoàn Nam Nguyệt, sắp xếp một nơi để họ nghỉ ngơi. Sau đó thiếu khanh Hồng Lư tự đích thân vào cung, bẩm báo chuyện này với hoàng đế. Sứ đoàn Nam Nguyệt có 52 người, dẫn đầu là Nam Phượng công chúa của Nam Nguyệt, phi thần đã cho người điều tra, bọn họ vào thành 3 ngày trước, mãi đến hôm nay mới tiết lộ danh tính. Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói có hỏi rõ mục đích tới đây của bọn họ chưa? Thiếu khanh Hồng Lư tự thành thật nói bọn họ nói phụng lệnh Nam Nguyệt Vương đến cầu kiến bệ hạ, bọn họ còn mang theo một phong thư của Nam Nguyệt Vương. Nói xong, thiếu khanh lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên. Thường công công đi tới, cầm thư mở phong bì, lấy thư ra dâng lên hoàng đế. Lạc Thanh Hàn mở thư đọc nhanh nội dung. Thì ra Nam Nguyệt đang nội loạn, Đại Vu gây chiến với Nam Nguyệt Vương. Đại Vu kéo Mạc Bắc tới tiếp viện, Nam Nguyệt Vương muốn cầu xin Đại Thịnh xuất binh. Nam Nguyệt Vương hứa hẹn nhiều lợi ích trong thư. Nhưng Lạc Thanh Hàn không có hứng thú. Hắn thản nhiên đặt thư sang bên khanh về trước đi, người đến đều là khách, tiếp đãi bọn họ cho tốt. Hắn thậm chí còn không nhắc đến việc muốn gặp sứ đoàn Nam Nguyệt, thế nên ý là muốn lờ bọn họ đi. Thiếu khanh Hồng Lư tự hiểu ý, chắp tay đáp vâng, cung kính lui ra ngoài. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Sứ đoàn Nam Nguyệt không thấy hoàng đế Đại Thịnh triệu kiến. Đây chắc chắn không phải dấu hiệu tốt. Việt Cương lo lắng, sợ Đại Thịnh không đồng ý giúp nên vội vàng đến gặp Phương Vô Tửu và Tiêu Hề Hề bàn bạc chuyện này. Phương Vô Tửu không ngạc nhiên. Bây giờ chúng ta đang nhờ người khác giúp đỡ, chúng ta càng gấp thì càng có lợi cho Đại Thịnh. Đợi đến lúc chúng ta không chờ được nữa, chắc chắn sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện nào. Khi đó Đại Thịnh mới có thể thu được nhiều lợi ích nhất từ Nam Nguyệt. Việt Cương lo lắng nói bọn họ cần bao nhiêu lợi ích mới đồng ý xuất binh. Chúng ta có thể đợi, nhưng Nam Nguyệt không đợi được. Nếu quân tiếp viện của Mạc Bắc đến Nam Nguyệt thì kết quả rất khó nói. Hắn đứng về phía Nam Nguyệt Vương, nếu Nam Nguyệt Vương thua, cả nhà của hắn sẽ xong đời. Phương Vô Tửu hiện giờ chỉ có thể dâng thêm vài tấu chương, cố gắng hạ thấp thái độ một chút. Ít nhất có thể khiến hoàng đế Đại Thịnh gặp chúng ta một lần. Việt Cương thận trọng liếc nhìn Tiêu Hề Hề, sau đó trầm giọng hỏi. Chúng ta có cần nhắc đến công chúa trong tấu chương không? Nể mặt công chúa, hoàng đế Đại Thịnh có thể sẽ đồng ý gặp chúng ta. Phương Vô Tửu lắc đầu không được. Tấu chương giao nộp phải qua tay nhiều người, nếu kể hết mọi chuyện về Hề Hề trong tấu chương, chẳng khác nào để người trong triều biết hết. Đây chắc chắn không phải chuyện tốt cho Hề Hề. Bây giờ nàng đã đổi thân phận, bớt đi những tranh chấp, không cần phải ôm chuyện vào người. Về phần hoàng đế không muốn gặp bọn họ, đây không phải vấn đề lớn. Suy cho cùng, hoàng đế chỉ muốn lờ bọn họ, không phải thật sự không muốn gặp, chỉ là đợi thêm một lúc mà thôi, khi thời gian đến, hoàng đế tự nhiên sẽ gặp bọn họ. Phương Vô Tửu tiếp tục viết tấu chương. Văn chương của hắn rất hay, nội dung viết rất thuyết phục. Tấu chương lần lượt được đưa vào cung nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Việt Cương hàng ngày đến gặp Thiếu Khanh Hồng Lư Tự, dò hỏi khi nào mới có thể gặp hoàng đế. Thiếu Khanh Hồng Lư Tự chỉ nói hoàng đế gần đây rất bận, đợi thêm một thời gian nữa đi. Lúc đầu Việt Cương còn nhịn được, nhưng sau đó hắn không nhịn được nữa, tức giận hỏi. Rốt cuộc hoàng đế Đại Thịnh các ngươi đang bận việc gì? Đã nhiều ngày như vậy vẫn chưa bận xong. Có phải các ngươi đang cố kiếm cớ lừa gạt chúng ta không? Thiếu khanh Hồng Lư tự vội nói hoàng đế của chúng ta hiện đang bận tuyển tú, thật sự không có thời gian rảnh, các người đợi thêm một thời gian nữa, qua khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ có thời gian gặp các người. Việt Cương là kẻ nhà quê đến từ Nam Nguyệt, không biết tuyển tú là gì. Hắn tức giận quay về, lại không cam lòng, nên chạy đến chỗ Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu hỏi tuyển tú là gì. Phương Vô Tửu và Tiêu Hề Hề sửng sốt. Tiêu Hề Hề hỏi ngươi làm sao biết tuyển tú. Sau đó Việt Cương kể lại cuộc trò chuyện giữa hắn và Thiếu Khanh Hồng Lư Tự. Khi biết Lạc Thanh Hàn sắp tuyển tú, Tiêu Hề Hề cảm giác như mình vừa đập vỡ một bình ngũ vị, tất cả ngọt đắng cay mặn đều hiện lên trong đầu. Cả người nàng chùng xuống nhanh chóng, đôi mắt nàng mờ đi. Sắc mặt Phương Vô Tử cũng không tốt. Muội liều mạng đến đây tìm hắn, hắn lại đang bận lấp đầy hậu cung. Tiêu Hề Hề thấy khó chịu, nghe vậy hốc mắt lập tức đỏ lên. Thấy bộ dạng ấm ức của nàng, Phương Vô Tử thấy vô cùng đau lòng, xoa xoa đầu nàng an ủi đừng khóc, không đáng. Tiêu Hề Hề lau mắt thật ra dù không tuyển tú thì hậu cung cũng đã rất nhiều người rồi. Phương Vô Tử vậy muội còn quay về tìm hắn, chia sẻ một nam nhân với nhiều nữ nhân như vậy, muội không thấy khó chịu sao? Tiêu Hề Hề ta chỉ muốn nhìn chàng một chút, ta thích chàng mà, chỉ muốn xem chàng có khỏe không, chỉ cần chàng khỏe thì ta yên tâm rồi. Phương Vô Tử sau khi xem xong thì sao? Tiêu Hề Hề không thể trả lời. Phương Vô Tử nếu muội vào hậu cung, đồng nghĩa sau này hắn sẽ là lựa chọn duy nhất của muội, nhưng hắn có vô số lựa chọn, muội cũng sẽ không phải là lựa chọn duy nhất của hắn. Lời thực tế này quá đau lòng. Tiêu Hề Hề thấy mình khó chịu gần chết. Trong tim có cảm giác đau nhói mơ hồ. Sau đó, nàng cảm nhận được vị ngọt tanh dâng lên cổ họng. Nàng mở miệng phun ra một ngụm máu. Phương Vô Tử và Việt Cương đều thay đổi sắc mặt. Phương Vô Tử bế nàng lên giường, bắt mạch cho nàng. Hắn cau mày nhìn Tiêu Hề Hề, giọng điệu trầm trọng. Xem mạch của muội, muội trúng độc rồi. Tiêu Hề Hề yếu ớt nói là độc cổ của cổ hóa thân sót lại trong cơ thể ta. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 652, C652, tuyển tú. Phương Vô Tử không biết dùng cổ hóa thân sẽ để lại di chứng như vậy. Hắn càng nhíu mày chặt hơn. Để trấn an đại sư huynh, Tiêu Hề Hề lặp lại lời Nam Nguyệt Vương nói. Chỉ là ta quá xúc động mới làm chất độc phát tác. Không sao đâu, sau này ta sẽ kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng không để chất độc phát tác. Qua 2-3 năm, bệnh này sẽ tự nhiên khỏi thôi. Phương Vô Tử thật sự rất đau lòng. Nếu biết Tiêu Hề Hề không chịu được kích thích, lẽ ra vừa rồi hắn không nên nói những lời đau lòng đó. Hắn lấy một lọ thuốc, đổ hai viên thuốc nhỏ màu đỏ ra, bảo Tiêu Hề Hề uống. Đây là đan ích khí do ta điều chế, có tác dụng bổ sung khí huyết, bồi dưỡng nguyên thần. Dược tính tương đối nhẹ, dùng nhiều cũng không hại cho cơ thể. Mỗi ngày muội uống hai viên có thể phục hồi sức khỏe. Hắn đặt cả lọ thuốc vào tay Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề cảm ơn sư huynh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, Phương Vô Tử bất lực thở dài. Nếu muội nhất quyết muốn gặp hắn, vậy thì cứ đi gặp. Tiêu Hề Hề cụp mắt nhìn lọ thuốc trong tay, nhẹ giọng nói chàng cũng sắp tuyển tú rồi, có còn nhớ đến ta không? Phương Vô Tử ta không biết hắn còn nhớ muội hay không, ta chỉ biết muội không gặp hắn một lần thì sẽ không chịu từ bỏ. Tiêu Hề Hề mím môi không nói gì. Phương Vô Tử xoa xoa đầu nàng, nếu hắn thật sự không quan tâm muội nữa, muội cứ quên hắn đi, dù muội vì muốn sống tiếp mà ở lại trong cung, cũng không thể đau khổ vì tình. Ở nơi như hoàng cung, một khi động lòng chẳng khác nào đưa dao vào tay đối phương, mà nàng sẽ bị tàn sát. Huống chi trong người nàng còn độc cổ, không chịu được kích thích. Dù nàng nói mình có thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng ai có thể thật sự kiểm soát được những thứ như tình yêu? Tiêu Hề Hề nhỏ giọng lẩm bẩm chuyện tình cảm, sao nói quên là quên được. Việt Cương nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên chen vào. Ở Nam Nguyệt chúng ta có một loại cổ, tên là cổ vong tình, chỉ cần để cổ vong tình cắn một cái, người có thể quên hết tình yêu, công chúa có muốn thử không? Tiêu Hề Hề. Tại sao người này vẫn chưa đi? Phương Vô Tử liếc mắt nhìn Việt Cương, bình tĩnh nói chuyện này để sau hãy nói. Nếu mọi chuyện thật sự đến mức đó, để Tiêu Hề Hề không bị tổn thương, nói không chừng phải dùng đến cổ vong tình thật. Ngày hôm sau, Lạc Thanh Hàn nhận được tấu chương khác của sứ đoàn Nam Nguyệt. Lần này sứ thần Nam Nguyệt không nhắc đến chuyện cầu xin gặp mặt hoàng đế, trong tấu chương bọn họ nói biết hoàng đế đại thịnh sắp tuyển tú, bọn họ chưa từng thấy sự kiện hoành tráng như vậy, muốn góp vui, tiếp thu thêm kiến thức. Khẩn cầu hoàng đế ân chuẩn. Lý do này ngược lại rất mới mẻ độc đáo. Theo lý mà nói mấy chuyện như tuyển tú không cho phép ngoại thần tham dự. Suy cho cùng các cô nương có thể tham gia tuyển tú đều xinh đẹp tài năng, gia thế trong sạch, các nàng bằng lòng để hoàng đế lựa chọn là vì hoàng đế có địa vị cao. Nhưng ngoại thần thì khác. Lúc các nàng xuất hiện cho hoàng đế lựa chọn, bên cạnh có ngoại thần bình luận thì ra thể thống gì? Thật sự xem các nàng như rau bán ngoài chợ sao? Sứ thần Nam Nguyệt không tính là ngoại thần, nói đúng hơn thì bọn họ còn không phải thần tử, chỉ có thể được coi là khách. Khách muốn ngồi xem tuyển tú, thỉnh cầu này có nên đồng ý không? Lạc Thanh Hàn đóng tấu chương lại, ném sang một bên, nói với Thường Công Công đứng bên cạnh. Truyền phủ Doãn phủ Kinh Triệu, Thiếu Khanh Hồng Lư Tự. Vâng. Chốc sau, hai quan viên được triệu vào cung, xuất hiện trong ngự thư phòng. Lạc Thanh Hà nhìn phủ Doãn phủ Kinh Triệu hỏi trước. Sứ đoàn Nam Nguyệt vào kinh 3 ngày mới tiết lộ danh tính, trong 3 ngày đó bọn họ đã làm gì? Đã tra rõ chưa? Mai Quảng Đào thành thật trả lời khởi bẩm bệ hạ, đã tra rõ rồi, sau khi bọn họ vào kinh thì ở tại một tiểu viện trong thành, 3 ngày dạo thành mua sắm. Lạc Thanh Hàn có gì khả nghi không? Mai Quảng Đào do dự một chút rồi mới nói theo báo cáo của thị vệ giữ cổng thành. Lúc sứ đoàn Nam Nguyệt vào kinh có mang theo một cổ quan tài, trông giống như đưa tang, nhưng không rõ trong quan tài có gì. Lạc Thanh Hàn lại nhìn Thiếu Khanh Hồng Lư Tự. Thiếu Khanh vội nói khi tới Hồng Lư Tự, bọn họ chỉ mang theo hành lý, không mang theo quan tài. Lạc Thanh Hàn Mai Phủ Doãn, đi ra tung tích quan tài kia. Mai Quảng Đào vâng. Lạc Thanh Hàn hỏi tình hình gần đây của sứ đoàn Nam Nguyệt. Thiếu Khanh Hồng Lư Tự thành thật bẩm báo. Lạc Thanh Hàn nói người ngoài không tiện xem tuyển tú, Khanh chuyển lời với sứ đoàn Nam Nguyệt, sau khi tuyển tú kết thúc, sẽ cử hành nghi lễ sắc phong, trẫm sẽ mời bọn họ vào cung dự tiệc. Thiếu Khanh đáp vi thần đã hiểu. Thiếu Khanh trở về Hồng Lư Tự, chuyển lời cho sứ đoàn Nam Nguyệt. Việt Cương rất vui vì hoàng đế cuối cùng cũng sẵn lòng gặp họ. Phương Vô Tử không ngạc nhiên. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai, xuyên. Chứng chỉ thanh xuân. 3. Thiên tài tiên đạo. 4. Chồng chồng điển hình. Hoàng đế lờ bọn họ bấy lâu nay, cũng đến lúc triệu bọn họ vào cung gặp mặt rồi. Nhưng hoàng đế cố ý sắp xếp sau tuyển tú. Có chút ý nghĩa sâu xa rồi. Các tú nữ tham gia tuyển chọn năm nay đã vào cung từ trước, các nàng được sắp xếp ở Điện Thiên Hoa, do các ma ma giáo dưỡng phụ trách dạy quy tắc. Nơi được sắp xếp tuyển tú là Bích Quế Các. Ngày tuyển tú. Các phi tần có địa vị cao trong cung lần lượt đến Bích Quế Các. Bích Quế Các náo nhiệt lạ thường. Khi tân đế đăng cơ, Bạch Trắc Phi, Lý Trắc Phi, Cảnh Trắc Phi ở Đông Cung đều được sắc phong làm phi cấp bậc chánh nhị phẩm. Bây giờ 3 người họ đều là những phi tần có địa vị cao nhất trong hậu cung. Tiếp theo là Trần Nguyễn Nghi. Khi còn ở Đông Cung, nàng là Trần Lương Viên, sau này được sắc phong làm Nguyễn Nghi chánh lục phẩm. Tiếp theo là Dư Tiệp Dư, nàng vốn là Chiêu Hứng ở Đông Cung, sau này được sắc phong làm Tiệp Dư chánh thất phẩm. Dưới các nàng còn có vài tài nhân, lương nhân, tuyển thị. Tổng cộng chỉ có khoảng 10 người. Hiện giờ các phi tần có tư cách đến xem tuyển tú cũng chỉ có Bạch Phi, Lý Phi, Cảnh Phi, còn có Trần Nguyễn Nghi và Dư Tiệp Dư. Sau khi 5 người đến, có người hét lên. Thái Hoàng Thái Hậu giá đáo. Mọi người đứng dậy. Cung nghênh Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu từ từ bước tới ghế chính ngồi xuống. Sau khi bà ngồi xuống, những người khác mới dám ngồi. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi sao hoàng đế vẫn chưa đến. Cảnh Phi nhẹ giọng nói có lẽ vẫn còn bận. Thái Hoàng Thái Hậu đã là lúc nào rồi, tuyển tú sắp bắt đầu, hoàng đế vẫn còn bận. Phái người dục hoàng đế nhanh tới đây. Lập tức có một tiểu thái giám chạy đến ngự thư phòng. Truyền đạt lời của Thái Hoàng Thái Hậu cho hoàng đế. Trong ngự thư phòng, Lạc Thanh Hàn đang nghị sự với các thần tử. Nghe xong, vẻ mặt hắn không đổi, tiếp tục làm những gì cần làm. Tiểu thái giám truyền lời đứng đó tiến thoái lưỡng nan, đổ mồ hôi đầm đìa. Các thần tử nhìn nhau. Có người chủ động đứng ra, cung kính nói tuyển tú không phải chuyện nhỏ, liên quan đến việc nối dõi của hoàng thất, hy vọng bệ hạ sẽ không phụ lòng mong mỏi của Thái Hoàng Thái Hậu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 653, C653, 20 phong thư. Một người đứng ra, nhiều người khác lập tức đứng ra, khẩn cầu hoàng đế chú ý đến chuyện tuyển tú. Thần tử im lặng duy nhất ở đây là Lệ Khinh Ngôn. Y chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói gì. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn dừng trên người y, điềm nhiên hỏi. Lệ Thị Lan sao không nói gì? Chuyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba, thiên tài tiên đạo. Bốn, chồng điển hình. Hiện giờ Lệ Khinh Ngôn đã là Lại Bộ Thị Lan, quan viên chánh tứ phẩm, có tư cách vào cung nghị sự. Lệ Khinh Ngôn nói tuyển tú là chuyện riêng của bệ hạ, vi thần chỉ là ngoại thần, không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của bệ hạ. Y biết rất rõ, trong lòng hoàng đế có một người, dù người đó không còn, hoàng đế cũng không quên được, nếu không thể quên được, sao có thể bằng lòng tiếp nhận nữ nhân khác. Những người khác nghe Lệ Khinh Ngôn nói, sắc mặt đều trở nên khó coi. Có người hừ lạnh, Lệ Thị Lan nói nghe thật nhẹ nhàng, con nối dõi của bệ hạ có liên quan đến quốc gia xã tắc, chúng ta thân là thần tử, nên khuyên bệ hạ mau chóng nối dõi tông đường. Lệ Khinh Ngôn không biện giải, chỉ đáp người nói cũng có lý. Cuối cùng, hoàng đế vẫn không tới Bích Quế Các. Tiểu thái giám truyền lời cũng không dám nói hoàng đế không muốn tới, chỉ nói hoàng đế bận việc triều chính, tạm thời không thể rời đi. Thái hoàng thái hậu nghe vậy, trong lòng có hơi không vui, nhưng do các phi tần có mặt ở đây, không tiện biểu lộ bất mãn nên thờ ơ nói. Nếu hoàng đế bận rộn như vậy, chuyện tuyển tú đành để Ai Gia và các phi tần chia sẻ gánh nặng. Ai Gia già rồi, thị lực không tốt, có thể sẽ nhìn sót vài chỗ. Lát nữa các ngươi nhớ xem xét kỹ một chút. Nếu thấy có tú nữ thích hợp, nhất định phải nhắc Ai Gia. Các phi tần cung kính đáp vâng. Các tú nữ lần lượt vào điện, giới thiệu danh tính của mình. Bạch Phi vừa nghĩ đám nữ nhân này đến giành hoàng đế với mình, trong lòng liền thấy không thoải mái, bất kể nhìn ai, nàng đều thấy rất ngứa mắt. Tuy nhiên, Thái hậu vẫn ngồi trên cao, nàng không dám lộ ra tâm tư của mình, để tránh bị nói là ghen tị, nàng chỉ đành nhịn xuống. Cảnh Phi nhìn mấy tiểu cô nương đủ kiểu trước mặt, trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng nàng trước giờ giỏi che giấu, dù trong lòng có nghĩ gì thì nàng vẫn luôn khoác lên mình vẻ ngoài đoan trang rộng lượng. Nàng tích cực đưa lời khuyên, giúp Thái Hoàng Thái Hậu lựa chọn tú nữ. Dáng vẻ rộng lượng như vậy rất được Thái Hoàng Thái Hậu tán thưởng. Trần Nguyễn Nghi thấy vậy, dường như có động lực, bắt chước cách làm của Cảnh Phi, chủ động đưa ra ý kiến, cố hết sức lấy lòng Thái Hoàng Thái Hậu. Có ba người họ nói chuyện, toàn bộ quá trình tuyển tú cũng không quá quạng quẽ. Cuối cùng tú nữ được giữ lại tổng cộng có 6 người. Trong số đó có cháu gái của Thái Hoàng Thái Hậu, tên là Lục Bội Nhi. Nhà mẹ của Thái Hoàng Thái Hậu họ Lục, theo ý của Lục gia, bọn họ định đưa hai cô con gái đang đợi đã vào cung, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu từ chối. Nếu đưa cả hai vào cung, người ngoài sẽ nghi ngờ Thái Hoàng Thái Hậu có ý đồ. Bà không muốn gây rắc rối, chỉ cần một người là đủ. Ngoài 6 tú nữ giữ lại trong cung, Thái Hoàng Thái Hậu còn chọn thêm 4 người cho con cháu trong tông thất. Các tú nữ cúi đầu tạ ơn. Như vậy, cuộc tuyển tú nhỏ năm nay đã kết thúc thành công. Buổi chiều, Thái Hoàng Thái Hậu đích thân đến cung Vị Ương thông báo kết quả tuyển tú với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn thờ ơ đáp đã phiền hoàng tổ mẫu rồi. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hoàng đế như vậy, tức giận cau mày nói nếu người có ý kiến gì thì cứ nói thẳng, không cần bày ra dáng vẻ này. Lạc Thanh Hàn trẫm không có ý kiến, trẫm chỉ không muốn tuyển phi mà thôi. Thái Hoàng Thái Hậu càng tức giận hơn người không muốn tuyển phi cũng được, vậy người có con đi. Ai gia không yêu cầu phải có hoàng tử. Có một công chúa trước cũng được, ít nhất cũng nên chặn miệng của những người bên ngoài lại, không để bọn họ bàn tán về chuyện này. Lạc Thanh Hàn năm nay đã 20 tuổi. Nhiều người ở độ tuổi này đã có mấy đứa con rồi. Mà hắn cả một đứa cũng không có. Bên ngoài không ít người đang bàn tán chuyện này, lời khó nghe nào cũng có. Tất nhiên, không ai dám bàn tán công khai, nhưng ngăn không được bàn luận riêng tư. Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng. Thái Hoàng Thái Hậu sao người không nói gì? Lạc Thanh Hàn trẫm không có gì để nói. Hắn có thể nói gì? Nói hắn không muốn có con. Nếu nói ra thật, lập tức khiến Thái Hoàng Thái Hậu giận đến ngất đi. Thái Hoàng Thái Hậu nhịn đã lâu, nhưng cuối cùng không kìm được, hỏi ra câu đè nén trong lòng. Có phải người vẫn còn nhớ đến Tiêu Trắc Phi không? Lạc Thanh Hàn lại không nói. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi hậu cung nhiều nữ nhân như vậy. Lẽ nào không ai sánh được với một người đã chết sao? Nghe thấy ba từ người đã chết, sắc mặt Lạc Thanh Hàn tức thì tái nhợt. Hắn muốn phản bác, muốn nói nàng chưa chết, nhưng vừa nghĩ đến số thư tìm thấy trong nhà Lệ Khinh Ngôn, hắn lại không thể nói được gì. Khi Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy hai mắt hắn đỏ lên, phần lớn cơn giận trong lòng lập tức bị dập tắt. Vừa rồi bà nói vội, bây giờ khó tránh hối hận. Không nên nói mấy lời này. Thái Hoàng Thái Hậu bất lực thở dài. Bỏ đi, Ai Gia không nói nàng ta nữa. Người tự mình suy nghĩ kỹ đi. Người là hoàng đế, không thể không có con nối dõi. Dù người không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho tương lai Giang Sơn đại thịnh. Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu rời đi, Lạc Thanh Hàn cho người đứng hầu trong điện lui xuống. Hắn mở tủ lấy một hộp gỗ nhỏ có khóa. Hắn lấy chìa khóa mang theo bên mình, nhét vào lỗ khóa rồi mở hộp gỗ nhỏ. 20 phong thư lặng lẽ nằm bên trong hộp gỗ. Trên mỗi phong thư có viết 3 chữ. Thái tử nhận. Dù người viết thư đã cố gắng rất nhiều để chữ trông đẹp hơn, nhưng nhìn vẫn hơi xấu. Thật ra thì nó không xấu nhưng kiểu chữ hơi mập, trông hơi ngốc nghếch. Đầu ngón tay Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng vuốt ve phong bì. Cuối năm ngoái, Phủ Trung Võ Tướng Quân nhận được một phong thư, trên phong bì viết Thái tử nhận. Tiêu Lăng Phong sợ thư không sạch, nên tự ý mở phong bì đọc nội dung thư, mới nhận ra thư là do Tiêu Hề Hề viết cho Thái tử. Tất nhiên, Thái tử lúc đó đã là hoàng đế. Tiêu Lăng Phong đưa thư cho hoàng đế. Lúc đó Lạc Thanh Hàn cho rằng Tiêu Hề Hề đã về Huyền Môn, hắn cho người đi khắp nơi dò thám xem Huyền Môn ở đâu, hy vọng có thể tìm Tiêu Hề Hề trở về. Lần đầu tiên nhận được thư này, hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tiêu Hề Hề trong thư nói nàng đã hoàn thành nhiệm vụ sư môn, hiện tại không có việc gì làm, nàng muốn ra ngoài dạo chơi. Nàng còn nói tình hình hiện tại của mình, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Cuối thư, nàng nói bên ngoài rất vui, mong Thái tử đừng tìm nàng, đồng thời cũng hy vọng Thái tử sau khi kế vị sẽ trở thành một hoàng đế tốt, đừng lãng phí công sức của nàng. Thư được viết rất tùy ý, nghĩ đến đâu viết đến đó, cho người khác cảm giác y hệt nàng. Phản ứng đầu tiên của Lạc Thanh Hàn sau khi đọc thư là cảm thấy yên tâm. Xét theo nội dung thư, ít ra hiện giờ Tiêu Hề Hề đã an toàn. Chỉ cần nàng bình an vô sự, những chuyện khác đều dễ dàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 654, C654, Sắc Phong. Sau đó Lạc Thanh Hàn bắt đầu sai người truy tìm nguồn gốc của phong thư. Tuy Tiêu Hề Hề bảo hắn đừng tìm nàng. Nhưng làm sao hắn có thể không tìm nàng? Dù nàng bỏ đi vì lý do gì, hắn cũng phải tìm nàng, hắn sẽ không để nàng một mình phiêu bạt bên ngoài. Người của Lạc Thanh Hàn đã tốn rất nhiều công sức tìm kiếm, từ đầu đến cuối không tra ra được nguồn gốc của phong thư. Dường như phong thư xuất hiện từ hư không. Hoàn toàn không có dấu vết của người gửi. Điều này khơi dậy sự nghi ngờ của Lạc Thanh Hàn. Hắn nghi ngờ có người đang giúp Tiêu Hề Hề che giấu tung tích. Nếu không, sao Tiêu Hề Hề có thể tự mình làm mọi chuyện sạch sẽ như vậy? Lạc Thanh Hàn tăng cường nhân lực tiếp tục truy tìm nguồn gốc của phong thư, đồng thời bắt đầu tìm kiếm người có thể giúp Tiêu Hề Hề che đậy dấu vết. Tiêu Hề Hề chỉ biết một vài người, số người có thể giúp nàng làm đến bước này lại càng ít hơn. Chẳng mấy chốc Lạc Thanh Hàn đã tra đến Lệ Khinh Ngôn. Lệ Khinh Ngôn biết mình trốn không được, bèn giao hết 19 phong thư còn lại, cũng truyền lại lời Tiêu Hề Hề nói với mình trước khi đi. Lạc Thanh Hàn không còn nhớ cảm giác của mình sau khi biết được sự thật. Tất cả những gì hắn nhớ là hôm đó trời có tuyết, rất lạnh. Hắn một mình ở điện Thanh Ca. Cái lạnh thấm vào xương tủy, gần như đóng băng toàn thân. Hắn đọc đi đọc lại 20 phong thư đó nhiều lần. Cảm giác như có nhát dao liên tục đâm vào tim hắn, đau đớn gần như chết đi. Hắn thật sự rất muốn chết. Nhưng Tiêu Hề Hề đã tốn nhiều công sức như vậy mới có thể đẩy hắn lên hoàng vị. Nếu hắn chết thế này chẳng phải bao nhiêu cố gắng nàng bỏ ra trước đó cũng sẽ trở nên vô ích sao? Thật ra chết thì dễ, còn sống mới khó. Dù khó khăn thế nào hắn cũng phải chịu đựng. Khi đến ngày hắn không chịu đựng được nữa, hắn có thể đi tìm Hề Hề. Sáng hôm sau, hoàng đế vừa hạ triều đã được người của Thái Hoàng Thái Hậu gọi đến cung Trường Lạc. Lúc hắn bước vào cung Trường Lạc, mới nhận ra 6 tú nữ được chọn hôm qua cũng ở đây. Các nàng vốn đã xinh đẹp, sau khi tỉ mỉ trang điểm càng xinh đẹp hơn, mỗi người đều có nét nổi bật riêng, có thể thấy Thái Hoàng Thái Hậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết khi tuyển chọn những người này. Lúc này các tú nữ đều tỏ ra ngượng ngùng rụt rè, muốn nhìn dáng vẻ của hoàng đế lại không dám. Lạc Thanh Hàn phớt lờ bọn họ, đi thẳng đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu. Tôn Nhi thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu ra hiệu cho hắn ngồi xuống trò chuyện. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ vào sáu tú nữ, cười nói hôm qua người bận, không có thời gian xem tuyển tú, đây là những người được Ai Gia chọn lọc kỹ càng cho người, người xem có thích không? Lạc Thanh Hàn hờ hững nói được Hoàng Tổ Mẫu chọn tất nhiên là tốt. Thái Hoàng Thái Hậu vậy người cảm thấy cho các nàng vị trí nào mới tốt? Lạc Thanh Hàn Hoàng Tổ Mẫu cứ xem mà làm, trẫm nghe lời người. Thái Hoàng Thái Hậu sao có thể không hiểu ý của Hoàng đế? Hoàng đế trông thì rất hiếu thuận với bà, chuyện gì cũng nghe lời bà nhưng thật ra Hoàng đế không quan tâm, không để ý, mặc bà muốn làm gì thì làm. Thái Hoàng Thái Hậu không còn cách nào khác, đành thay Hoàng đế sắp xếp cho số tú nữ này. Đỗ Thị, Thiệu Thị, Viên Thị Phong Phong làm lương nhân cửu phẩm. Nghiêm Thị và Tô Thị Phong làm tài nhân bát phẩm. Lục Thị Phong làm tiệp dư thất phẩm. Trong sáu người này, Tô Thị và Nghiêm Thị có ngoại hình nổi bật nhất, nhưng Lục Thị có gia thế tốt nhất. Dù sao Lục Thị cũng là cháu gái của Thái Hoàng Thái Hậu, mối quan hệ này khiến nàng được đãi ngộ tốt hơn những người khác. Vì thế khi nghe kết quả sắc phong, tuy mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng trên mặt ai nấy đều lộ niềm vui, đồng loạt tạ ơn. Hy vọng Lục Thị phấn đấu một chút, có thể khiến Hoàng đế sủng ái nàng. Chỉ cần được sủng ái, cộng thêm có Thái Hoàng Thái Hậu chống đỡ, địa vị của Lục Thị chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Sáu tú nữ bước tới lĩnh chỉ tạ ơn. Bước cuối cùng là sắp xếp chỗ ở cho các nàng. Hoàng đế đứng dậy nói trẫm còn có việc, lát nữa sẽ đến thăm Hoàng Tổ Mẫu. Sau đó hắn rời đi. Thế nên nhiệm vụ sắp xếp nơi ở cũng do Thái Hoàng Thái Hậu đảm nhiệm. Bà khuyến khích mọi người đến gần Hoàng đế hơn, cố gắng sinh con cho Hoàng thất càng sớm càng tốt. Sáu tú nữ ngượng ngùng khi nhớ đến dung mạo anh tuấn của Hoàng đế. Sau khi làm xong mọi việc, Thái Hậu cảm thấy rất mệt, không phải mệt thể xác mà là tinh thần. Nữ sử tiến tới xoa hai thái dương của bà, nhẹ giọng an ủi người đừng lo lắng quá. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài Ai Gia cũng không muốn lo lắng, thật sự là những chuyện này ai, bỏ đi, không nói nữa, nói nhiều sẽ càng mệt. Trong cung có người mới, một lúc đến sáu người, nhất định phải mở tiệc ăn mừng. Sứ đoàn Nam Nguyệt nhận được lời mời, chuẩn bị vào cung dự tiệc. Sứ đoàn có 52 người, chắc chắn không thể vào cung hết, chỉ có thể chọn ra bốn người làm đại diện vào cung. Tiêu Hề Hề vốn tưởng Phương Vô Tửu sẽ cùng nàng vào cung, nhưng Phương Vô Tửu lại nói hắn không thể vào cung. Một khi hắn vào cung, Hoàng đế sẽ nhận ra hắn. Tiêu Hề Hề dù nhận ra huynh cũng không sao. Phương Vô Tửu thở dài nếu bọn họ nhận ra ta sẽ nghi ngờ thân phận của muội. Muội không thể để người khác biết muội chính là Tiêu Trắc Phi mất tích đã lâu. Tiêu Hề Hề tại sao? Phương Vô Tửu một khi xác nhận muội là Tiêu Trắc Phi, nhất định sẽ có người điều tra nguyên nhân năm đó muội rời đi. Năm đó muội bị giam lỏng ở cung Vị Ương, lúc tiên đế băng hà, tung tích của muội lại không rõ. Thời điểm quá trùng hợp, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ chuyện này. Chỉ vì muội đi rồi, bọn họ không tìm được muội, hơn nữa cũng không có chứng cứ gì khác. Muốn điều tra cũng không thể, nên chỉ đành mặc kệ. Nhưng nếu bọn họ biết muội quay về, chắc chắn sẽ tiếp tục điều tra. Nếu có người phát hiện ra được gì, chẳng những muội xong đời, mà Lạc Thanh Hàn cũng tiêu luôn. Tiêu Hề Hề là nữ nhân của Lạc Thanh Hàn, nếu có người biết nàng hạ độc tiên đế, những người khác sẽ không nghĩ nàng hành động tùy tiện mà chỉ nghĩ Lạc Thanh Hàn ra lệnh cho nàng làm. Một khi tội giết vua cha đè xuống, dù Lạc Thanh Hàn đã đăng cơ xưng đế cũng không gánh nổi. Người nhà của Tiêu Hề Hề cũng bị liên lụy. Dù Tiêu Hề Hề không thích Tiêu Lăng Phong và Tiết Thị, nhưng cũng không đến mức muốn bọn họ chết, huống chi Tiêu Tri Lam và Tiêu Khải Minh còn trẻ, không nên bị liên lụy. Phương Vô Tửu nghiêm túc dặn dò. Cách đơn giản nhất bây giờ là muội không được nhận mình là Tiêu Trắc Phi. Chỉ cần muội không thừa nhận thì không ai làm gì được muội. Ta đã nói với Việt Cương và những người khác. Bất kể ai hỏi, bọn họ cũng sẽ nói muội là con gái của Nam Nguyệt Vương. Nhớ kỹ, thân phận hiện giờ của muội là Nam Phượng công chúa, cũng chỉ có thể là Nam Phượng công chúa. Nam Nguyệt núi cao nước xa, môi trường khép kín, cộng thêm rào cản ngôn ngữ, dù người của Đại Thịnh muốn tìm hiểu lai lịch của muội cũng không thể làm gì được. Tiêu Hề Hề gật đầu muội biết rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org. Chương 655. C-655, hắn có nhận ra nàng không? Trạng vạn, sứ đoàn Nam Nguyệt lên xe ngựa vào cung. Tiêu Hề Hề xuống xe, nhìn cổng cung uy nghiêm trước mặt, nàng chợt nhớ tới cảnh tượng lúc nàng rời cung. Khi đó tình hình hỗn loạn, không ai để ý một phi tần nhỏ như nàng. Nàng quang minh chính đại rời cung, sau đó đi càng ngày càng xa. Đến bây giờ nàng mới quay trở lại. Vì nàng tin chắc có người vẫn đang đợi nàng. Dù xung quanh người đó có nữ nhân khác, nhưng nàng vẫn muốn gặp hắn. Xem hắn thế nào rồi, xem hắn còn nhớ nàng không? Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện. Cùng nhau vượt qua mưa gió, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau tiến về phía trước. Mỗi người đã nhìn thấy mặt đau khổ nhất của người kia. Dù đã từng khóc, đã từng cười, đó đều là những kỷ niệm quý giá của nàng. Dù hắn không nhớ nàng nữa, nàng vẫn hy vọng hắn sẽ sống tốt. Cổng cung từ từ mở ra. Tiêu Hề Hề thu hồi tầm nhìn, bước vào cổng cùng với ba sứ thần Nam Nguyệt khác. Trong cung đã có người đợi sẵn, người này thấy sứ thần Nam Nguyệt tới, lập tức dẫn bọn họ tới Bích Quế Cát. Yến tiệc tối nay được tổ chức tại Bích Quế Cát. Khi bọn họ đến Bích Quế Cát, bên trong đã có rất nhiều người. Tất cả các phi tần trong hậu cung đều có mặt, cũng như nữ quyến ở vương phủ, cùng với công chúa các cung. Sứ thần Nam Nguyệt là ngoại tộc trong nhóm người này. Bốn người vừa xuất hiện đã thu hút chú ý của mọi người có mặt. Đặc biệt là khi mọi người thấy rõ dung mạo của Tiêu Hề Hề, ai nấy đều sửng sốt. Bộ Sanh Yên bỗng nhiên đứng dậy kêu lên Tiêu Trắc Phi. Lý Phi giật mình đánh rơi quả nho trong tay. Cảnh Phi nuốt nghẹn trà trong cổ họng, suýt nữa thì tắt thở. Bạch Phi trực tiếp ôm ngực, như chịu đả kích lớn, sắc mặt tái nhợt. Trần Nguyễn Nghi và Dư Tiệp Dư cũng không khá hơn là bao, cả hai đều sửng sốt trợn tròn mắt. Ai nấy đều như nhìn thấy ma. Tiêu Hề Hề giật mình trước tiếng hét của Bộ Sanh Yên. Nàng vô thức muốn đáp lại, nhưng chợt nhớ lời đại sư huynh nói với nàng trước khi đi. Nàng lập tức kìm nén xúc động muốn đáp lại. Việt Cương hắn giọng nói bằng tiếng phổ thông. Cô nhìn nhầm rồi, đây là Nam Phượng công chúa của nước Nam Nguyệt chúng tôi. Trong cung rất nhiều người biết chuyện của sứ đoàn Nam Nguyệt, chỉ nghĩ đây là một quốc gia nhỏ bé xa xôi đến làm tiền, không ngờ trong đó lại có một công chúa, mà công chúa này nhìn rất giống Tiêu Trắc Phi. Dưới sự hướng dẫn của cung nữ, sứ thần Nam Nguyệt tìm được chỗ ngồi. Tiêu Hề Hề và Việt Cương ngồi cùng một bàn. Yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, trên bàn chỉ có một ít trà bánh hoa quả. Tuân thủ nguyên tắc ít nói ít mắc lỗi, Tiêu Hề Hề mặc kệ những ánh mắt nghi ngờ xung quanh, cúi đầu im lặng ăn phần ngủ mình. Những người mới vào cung không biết Tiêu Trắc Phi là ai, nhưng trong tình huống này cũng không tiện dò hỏi, chỉ đành đè nén tò mò trong lòng. Bộ Sanh Yên chăm chú nhìn Nam Phượng công chúa trước mặt. Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện vị công chúa này chỉ có lông mày giống với Tiêu Trắc Phi, mũi miệng không giống lắm. Xem ra nàng thật sự đã nhận nhầm người. Không chỉ Bộ Sanh Yên, mà Bạch Phi, Cảnh Phi, Lý Phi, Trần Nguyễn Nghi, Dư Tiệp Dư cũng có ý nghĩ tương tự. Bọn họ vốn tưởng Tiêu Trắc Phi đã trở về, ai nấy đều bị dọa giật mình. Nhưng nhìn kỹ thì lại phát hiện Nam Phượng công chúa này chỉ trông hơi giống Tiêu Trắc Phi mà thôi, những điểm khác thì không giống. Trần Nguyễn Nghi vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. May là chỉ hơi giống mà thôi. Nếu Tiêu Trắc Phi trở về thật, hậu cung làm gì còn chỗ cho các nàng. Cảnh Phi nhìn chằm chằm mặt Nam Phượng công chúa, trong lòng có dự cảm không tốt. Từ khi Tiêu Trắc Phi mất tích, hoàng đế vẫn luôn nhớ mãi không quên, nếu nhìn thấy nữ nhân giống Tiêu Trắc Phi, liệu ngài ấy có? Ngoài cửa vang lên tiếng thông báo. Hoàng đế giá đáo. Thái hoàng thái hậu giá đáo. Hai nhân vật lớn lần lượt bước vào. Mọi người đứng dậy hành lễ. Sau khi hoàng đế và thái hoàng thái hậu ngồi xuống, mọi người mới đứng thẳng dậy. Hoàng đế mặc y phục đen, khuôn mặt lạnh lùng, có khí chất làm người khác không thể dám gần. Giống như tuyết trắng trên núi, nằm ngoài tầm với. Hắn hờ hững nói ngồi đi. Mọi người tạ ơn rồi ngồi vào chỗ. Sau khi Tiêu Hề Hề ngồi xuống, nàng nhìn về phía hoàng đế ngồi trên cao. Suy nghĩ đầu tiên của nàng là ốm rồi. Hắn ốm đi rất nhiều. Dù không thể nhìn xuyên y phục trong cơ thể hắn như thế nào, nhưng nhìn hai má và hình dáng cơ thể của hắn, có thể nhìn ra hắn ốm đi rất nhiều. Tuy hắn sẽ không để người khác cảm thấy hắn ốm, nhưng vẫn làm cho Tiêu Hề Hề thấy đau lòng. Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, chàng nhất định là không ăn uống điều độ, nên mới ốm như vậy. Những món ăn ngon lần lượt được dọn lên bàn. Tiêu Hề Hề vẫn lưu luyến nhìn Lạc Thanh Hàn không nỡ rời mắt. Nhìn xem, đây chính là người mà nàng thích. Nàng nhìn hắn từ nơi cô độc yếu ớt bất lực đến lúc từng bước đi lên vị trí tối cao. Hiện giờ, hắn đã đạt được điều mình mong muốn. Nàng thật sự mừng cho hắn. Việt Cương thấy nàng không động đũa, không nhịn được hỏi. Công chúa không ăn à? Tiêu Hề Hề tùy ý đáp ăn chứ. Nàng cầm đũa thọc vào bát rỗng rồi nhét vào miệng. Đũa trong cung đều được phủ bạc, rất chắc chắn. Nàng cắn một miếng, cắn thẳng vào đũa. Suýt nữa nàng đã gãy răng. Tiêu Hề Hề đau đến mức nước mắt suýt trào ra. Việt Cương cũng cạn lời công chúa, dù Tình Lang có đẹp đến mấy cũng không thể xem như đồ ăn được. Tiêu Hề Hề che miệng nói ngươi không biết người xưa thường có câu đẹp nhìn cũng đủ no hay sao? Lạc Thanh Hàn không phải không biết có người đang nhìn mình, nhưng có quá nhiều người nhìn hắn, hắn đã quen rồi, cũng không để ý lắm. Yến tiệc bắt đầu, sáu tú nữ mới được sắc phong lần lượt bước tới nâng ly kính rượu. Người đầu tiên là Lục Tiệp Dư. Nàng uyển chuyển bước tới nâng ly kính hoàng đế, vẻ mặt ngượng ngùng, giọng nói nghẹn ngào vì căng thẳng. Bệ hạ, thần thiếp kính ngài một ly. Lạc Thanh Hàn thờ ơ đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lục Tiệp Dư cắn môi dưới, thất vọng rời đi. Thái Hoàng Thái Hậu thấy vậy thở dài. Năm người còn lại nâng ly kính hoàng đế chỉ thản nhiên đáp lại, không chạm vào ly của bọn họ. Hắn là hoàng đế, không uống rượu cũng không ai dám nói gì hắn. Sáu người mới kính rượu xong, Tiêu Hề Hề đứng dậy. Thấy nàng đứng dậy, Việt Cương và hai người nam nguyệt khác cũng đứng dậy. Tiêu Hề Hề nâng ly kính rượu hoàng đế. Khi nâng ly rượu lên, nàng cảm thấy đầu ngón tay mình hơi run, nàng rất căng thẳng, năm đó thi tuyển sinh đại học cũng chưa từng căng thẳng như vậy. Để không làm lộ bí mật của mình, nàng không dám nói quá nhiều, chỉ nói ngắn gọn vài điều. Hoàng đế bệ hạ, ta thay mặt nước Nam Nguyệt, xin nâng ly chúc mừng ngài có sáu phi tần mới. Bộ Sanh Yên vẫn đang âm thầm quan sát Nam Phượng công chúa, nghe giọng nói này rất khác với Tiêu Trắc Phi. Nếu dung mạo có thể cải trang được thì giọng nói và thân thể không thể cải trang. Xem ra vị Nam Phượng công chúa này không phải là Tiêu Trắc Phi. Là nàng nhận nhầm người. Việt Cương và hai người Nam Nguyệt khác cũng nâng ly chúc mừng Hoàng đế Đại Thịnh. Lúc này Lạc Thanh Hàn mới nhớ ra tối nay có mời sứ đoàn Nam Nguyệt. Hắn nhìn bốn sứ thần Nam Nguyệt, ánh mắt dừng lại khi nhìn tới Nam Phượng công chúa. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Tiêu Hề Hề càng căng thẳng hơn, suýt thì không cầm vững ly rượu. Hắn có nhận ra nàng không? Khoảnh khắc này, dường như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi, trên đời này chỉ còn lại hai người họ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 656, C656, kẻ địch mạnh. Rất nhiều người có mặt chú ý đến hành vi kỳ lạ của hoàng đế, động tác vô thức chậm lại. Hồi lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng như cũ. Cô là Nam Phượng công chúa. Tiêu Hề Hề phải. Lạc Thanh Hàn gật đầu, biểu thị đã hiểu, sau đó nâng ly uống cạn. Trước đó người khác nâng ly kính rượu, hắn chỉ nhấp một ngụm hoặc không uống. Bây giờ hắn uống cạn, quả thật đã cho sứ đoàn Nam Nguyệt mặt mũi. Sứ thần Nam Nguyệt cũng uống cạn. Bốn người lại ngồi xuống. Sau đó, những người khác tiếp tục nâng ly kính rượu hoàng đế, nhưng hoàng đế không chạm vào rượu nữa. Hắn cứ im lặng ngồi đó, trông không có gì lạ. Nhưng không ai biết, những ngón tay giấu trong ống tay áo rộng của hắn đang run rẩy. Nếu bây giờ bắt hắn đưa tay ra, chỉ sợ cả ly rượu cũng cầm không vững. Trước đây hắn không có bệnh này, nhưng từ khi biết Tiêu Hề Hề không còn nữa, hắn đã mắc bệnh này, một khi quá xúc động, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải sẽ rung lên không kiểm soát được. Bệnh này của hắn rất ít người biết, ngoài hắn ra, chỉ có Thường Công Công theo hắn nhiều năm mới biết. Nhưng lúc này hắn giấu rất tốt, cả Thường Công Công cũng không thấy hắn có gì kỳ lạ. Tim của Tiêu Hề Hề đập như trống, nàng vô cùng căng thẳng. Nàng tự hỏi Lạc Thanh Hàn có nhận ra nàng không? Nếu hắn nhận ra, nàng nên trả lời thế nào? Nghĩ đến đây, nàng kìm không được nhìn nam nhân ngồi trên cao lần nữa. Vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề cả người cứng đờ, hô hấp dường như ngừng lại. Lúc nàng nghĩ Lạc Thanh Hàn sẽ nói gì đó, hắn chỉ lạnh lùng quay mặt đi. Thấy vậy, trong lòng Tiêu Hề Hề vô cùng mất mát. Hắn không nhận ra nàng sao? Dù kết quả này nằm trong dự đoán của nàng nhưng nàng vẫn thấy thất vọng. Việt Cương thấy nàng không thoải mái liền chủ động rót rượu cho nàng. Công chúa, rượu này ngon lắm, thử không? Tiêu Hề Hề cầm ly rượu uống cạn. Việt Cương tán thưởng công chúa tửu lượng tốt thật. Tiêu Hề Hề biến đau buồn tức giận của mình thành cảm giác thèm ăn, xé một cái đùi gà bắt đầu gặm. Dường như thứ nàng đang nhai không phải đùi gà mà là tên cặn bã nào đó có người mới quên tình cũ. Trong chốc lát nàng đã ăn hết đồ ăn trên bàn. Nàng mãi mê ăn nên không chú ý đến ánh mắt lén lút của hoàng đế. Yến tiệc sắp kết thúc. Thái hoàng thái hậu sớm đã rời tiệc. Dù sao bà cũng đã lớn tuổi, sức lực không tốt. Trước đây gặp phải những dịp thế này, hoàng đế chỉ ở lại một lúc, cảm thấy đủ rồi sẽ rời đi trước. Mọi người biết hắn thích yên tĩnh, không thích có quá nhiều người vây quanh. Nhưng đêm nay hoàng đế vẫn ngồi trên cao, không hề có ý định rời đi. Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, hắn mới đứng dậy rời khỏi. Trước khi đi, hắn vô thức liếc nhìn Nam Phượng công chúa, điềm tĩnh dặn dò. Tiễn sứ thần Nam Nguyệt rời cung, không được thất lễ với họ. Lúc này Tiêu Hề Hề đã say, đầu óc choáng váng. Nhưng nàng vẫn nhớ lời đại sư huynh dặn, bất kể là ai đến nói chuyện với nàng, nàng vẫn phải bày ra dáng vẻ ta không ổn rồi, ta không biết gì cả. Những ai nhân lúc nàng say muốn dò hỏi nàng đều thất bại. Việt Cương đỡ Tiêu Hề Hề ngồi vào kiệu. Các cung nữ cầm đèn lồng dẫn đường phía trước, có mấy chục cấm vệ đi theo hai bên, tiễn sứ thần Nam Nguyệt rời cung. Ngoài cổng cung, một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn. Sứ thần Nam Nguyệt ngồi xe ngựa về Hồng Lư Tự. Phương Vô Tử nhìn Tiêu Hề Hề say rượu, cau mày hỏi. Sao uống nhiều vậy? Tiêu Hề Hề cười ngốc rượu ngon, đồ ăn cũng ngon. Phương Vô Tử nhờ người mang nước nóng tới giúp Tiêu Hề Hề lau mặt rửa tay. Tiêu Hề Hề đột nhiên bắt đầu khóc. Phương Vô Tử dừng lại, nói sao lại khóc rồi? Là ta mạnh tay quá là muội đau sao? Tiêu Hề Hề vừa khóc vừa nói ta gặp chàng rồi, nhưng chàng không để ý đến ta, có phải chàng không nhận ra ta? Phương Vô Tử vậy thì có nghĩa là hắn mù, muội có gì mà khóc? Tiêu Hề Hề nhưng ta khó chịu mà. Phương Vô Tử dù khó chịu cũng không thể uống nhiều rượu như vậy, hại thân thể. Hắn đặt bát canh giải rượu vào tay Tiêu Hề Hề. Nhân lúc còn nóng mau uống đi, để sáng mai khỏi phải đau đầu. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn uống canh. Nàng ậm ừ đại sư huynh thật tốt với ta. Phương Vô Tử bế nàng lên giường, đắp chăn cho nàng. Ngủ một giấc, thức dậy sẽ không có chuyện gì nữa. Mắt Tiêu Hề Hề vẫn còn hơi đỏ, như con thỏ nhỏ đáng thương. Nàng ồm ồm nói chút ngủ ngon, đại sư huynh. Phương Vô Tử xoa xoa đầu nàng, đứng dậy rời đi. Hắn tìm Việt Cương, hỏi chi tiết về yến tiệc. Việt Cương kể lại tất cả những gì mình thấy. Nghe Việt Cương nói xong, Phương Vô Tử đã hiểu đại khái. Đêm đã về khuya. Nhưng nhiều người trong cung không ngủ được. Ví như Cảnh Phi, nàng đang nhớ lại phản ứng của hoàng đế khi nhìn thấy Nam Phượng công chúa trong yến tiệc, hoàng đế không nói gì nhiều. Nhưng nàng có thể cảm nhận được thái độ của hoàng đế đối với Nam Phượng công chúa rất khác. Lỡ như hoàng đế thật sự nạp Nam Phượng công chúa vào hậu cung, chẳng phải nàng sẽ có thêm một kẻ địch mạnh sao? Bạch Phi cũng không ngủ được. Nàng cũng có suy nghĩ tương tự như Cảnh Phi. Lúc hoàng đế còn là thái tử, từng vô cùng sủng ái Tiêu Trắc Phi. Tất cả các phi tần ở Đông Cung đều không bằng nàng ta. Khó lắm mới đuổi được Tiêu Trắc Phi đi. Bây giờ lại đến một Nam Phượng công chúa giống Tiêu Trắc Phi. Hết người này đến người khác, rốt cuộc là có thôi hay không? Bạch Phi trong lòng vừa chua xót vừa oán hận, càng nghĩ lại càng không cam lòng. Ngoài ra còn có 6 người mới vừa vào cung, đêm nay hoàng đế nên lật một trong số thẻ bài của bọn họ. Nhưng đến tận đêm khuya vẫn không có tin tức lật thẻ bài. 6 người mới đều nghĩ hoàng đế đã ngủ, chỉ đành thất vọng đi ngủ. Trong cung Vị Ương, đèn trong tẩm điện vẫn sáng. Lạc Thanh Hàn không ngủ được. Hắn cầm một cuốn sách trong tay, mắt vẫn dán vào trang giấy, nhưng suy nghĩ đã trôi dạt đi nơi khác. Thường công công cẩn thận nhắc nhở. Bệ hạ, không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi. Lạc Thanh Hàn thu hồi suy nghĩ, lẩm bẩm nói nàng về rồi. Dù trong nàng đã khác trước rất nhiều nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra nàng. Chính là nàng, không sai được. Trên đời này, sẽ không còn ai dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Chỉ có nàng. Thường công công khó hiểu ai về rồi. Lạc Thanh Hàn không có ý định giải thích, chỉ dặn một câu. Sáng mai triệu sứ thần Nam Nguyệt vào cung. Thường Công Công không hiểu vì sao hoàng đế lại đột nhiên nhắc tới sứ thần Nam Nguyệt, nhưng cũng không hỏi nhiều, cung kính đáp vâng. Lạc Thanh Hàn đặt sách xuống đứng dậy, để cung nhân hầu hạ hắn thay y phục. Sau khi thay đồ ngủ rộng rãi thoải mái, hắn nằm trên chiếc giường lớn, trong đầu vẫn nhớ lại cảnh tượng trong yến tiệc tối nay. Giây phút nhìn thấy nàng, hắn thật sự muốn chạy đến chỗ nàng hỏi tại sao khi đó nàng không từ mà biệt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 657, C657, gả cho trẫm. Còn số thư kia, còn cái chết của tiên đế, còn nàng đã đi đâu làm gì? Nàng vẫn chưa chết. Hay chết rồi sống lại? Lạc Thanh Hàn muốn biết mọi thứ. Nhưng hắn vẫn cố kìm nén xúc động, không hỏi câu nào. Hắn đăng cơ chưa lâu, thế cục trong triều đình hậu cung chưa ổn định, nếu để người khác biết nàng là Tiêu Trắc Phi, đối với nàng không phải chuyện tốt. Quan trọng là, hắn sợ. Hắn sợ phản ứng của mình quá kích động sẽ dọa nàng bỏ chạy. Nếu nàng lại chạy mất, hắn phải đi đâu tìm nàng? Tuy hắn là hoàng đế, nhưng nếu nàng nhất quyết trốn, hắn có lẽ sẽ không tìm được nàng. Cứ như vậy đi. Trước tiên đừng nói gì cả, không làm gì cả, chỉ cần giữ nàng lại, sau đó từ từ tìm hiểu. Ngủ một giấc thức dậy, tâm trạng Tiêu Hề Hề đã trở lại bình thường. Nàng chạy đi tìm đại sư huynh cùng ăn sáng. Phương Vô Tử thấy tâm trạng nàng rất tốt, bèn nói chắc ta sắp phải đi rồi. Tiêu Hề Hề ngừng ăn bánh bao. Tại sao? Phương Vô Tử lát nữa sẽ có người trong cung tới đón muội, lần này muội đi, có lẽ sẽ không ra ngoài nữa. Ta chỉ có thể đi cùng muội đến đây, quãng đường còn lại, muội phải tự mình đi tiếp. Tiêu Hề Hề sao ta lại không ra được? Phương Vô Tử hỏi muội nghĩ sao? Tim Tiêu Hề Hề khẽ động. Ý huynh là hoàng đế muốn giữ ta ở trong cung. Không đúng nha. Tối qua chàng còn không nhìn ta lấy một lần. Nếu chàng không nhận ra ta thì làm sao có ý gì với ta được? Lẽ nào chàng thấy ta giống Tiêu Trắc Phi nên muốn giữ ta trong cung làm thế thân? Trời đất ơi, đây là tình tiết máu chó ngược tâm ngược thân gì vậy? Phương Vô Tử đỡ trán nói đã bảo muội bớt đọc truyện lại, muội nghĩ Lạc Thanh Hàn là loại người sẽ dùng thế thân để an ủi bản thân sao? Tiêu Hề Hề thở dài cũng phải, con người Lạc Thanh Hàn này cao ngạo như vậy, chàng không thèm làm mấy chuyện lừa mình dối người này. Phương Vô Tử chỉ có kẻ bất tài ngu ngốc mới dùng thế thân lừa gạt bản thân, Lạc Thanh Hàn đương nhiên không phải loại người đó, nếu hắn muốn giữ muội ở hậu cung thì chỉ có một khả năng, hắn nhận ra muội rồi. Câu cuối cùng như nước đổ vào chảo chiên, khiến Tiêu Hề Hề tức thì nổ tung. Nàng chợt nhảy dựng lên không thể nào. Phương Vô Tử nhắc nhở bình tĩnh một chút, nhớ kỹ tình trạng hiện giờ của mình, đừng kích động quá. Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đè nén kinh ngạc trong lòng. Không được kích động, không được kích động. Mình là cá muối trải qua bao sóng gió, trên đời này không có gì dọa được nàng. Mình phải bình tĩnh. Phương Vô Tử đưa cho nàng bát sữa đậu nành nóng, bình tĩnh nói. Nhìn biểu hiện tối qua của hắn, chắc hắn sẽ không vạch trần thân phận của muội. Sau này, muội có thể dùng thân phận Nam Phượng công chúa sống trong cung. Muội phải chăm sóc bản thân, luôn đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Nếu trong cung có người làm muội ấm ức, thì muội. Tiêu Hề Hề đầy mong đợi huynh sẽ tới giúp ta sao? Phương Vô Tử thì muội ráng mà chịu. Tiêu Hề Hề. Phương Vô Tử con đường này là tự muội chọn, dù phải bò cũng phải bò cho hết. Tiêu Hề Hề hu hu hu. Phương Vô Tử mặc kệ nàng giả khóc, đẩy sữa đậu nành tới trước mặt nàng uống không? Uống uống uống. Tiêu Hề Hề lập tức ngừng giả khóc, bưng bát lên nhìn, phát hiện mấy quả cẩu kỷ đỏ nổi lên trên mặt sữa đậu nành trắng. Nàng kinh ngạc. Huynh uống đậu nành còn thêm cẩu kỷ. Cách uống của người già. Phương Vô Tử bình tĩnh nói thêm cẩu kỷ bổ sung khí huyết, có lợi cho cơ thể. Tiêu Hề Hề phục rồi, ai oán nói sau này huynh sẽ sống lâu trăm tuổi. Nói xong nàng uống hết bát sữa đậu nành. Nàng vừa đặt bát xuống, Việt Cương liền vội chạy vào. Có người trong cung tới, nói hoàng đế đại thịnh triệu chúng ta lập tức vào cung gặp mặt. Tiêu Hề Hề lập tức nhìn Phương Vô Tử, bật ngón cái lên. Không hổ là Phương lão cẩu, tính chuẩn thật. Phương Vô Tử muội gọi ta là gì? Tiêu Hề Hề che miệng, toi rồi, bất cẩn lỡ miệng. Cũng may Phương Vô Tử rộng lượng, không so đo với nàng. Hắn lấy hành lý sớm đã thu dọn xong, nhét vào tay Tiêu Hề Hề. Đi mau đi. Tiêu Hề Hề làm nũng nói huynh đừng đi có được không? Dù huynh không thể vào cung, cũng có thể ở lại trong thành, sau này có thời gian ta sẽ ra ngoài chơi với huynh. Phương Vô Tử ta không thích nơi này. Tiêu Hề Hề tại sao? Phương Vô Tử quá nhiều người, không khí không tốt, ta vẫn thích ở trong rừng sâu núi thẳm, nơi đó không khí trong lành hơn. Tiêu Hề Hề huynh thế này làm sao kiếm được vợ? Trong rừng sâu núi thẳm không có thiếu nữ xinh đẹp nào, chỉ có đười ươi cái với khỉ cái thôi. Phương Vô Tử chuyện này không cần muội bận tâm, muội lo thân mình trước đi. Nói xong hắn liền đẩy người ra ngoài. Tiêu Hề Hề thuận thế tiến hai bước, sau đó xoay người lại chạy về phía hắn. Nàng đưa lệnh bài chưởng môn ra. Sư phụ đưa lệnh bài này cho ta, sau này có lẽ ta không thể về huyền môn nữa, lệnh bài cho huynh, huynh làm chưởng môn đi. Phương Vô Tử không cầm, hắn bình tĩnh nói nếu sư phụ đã đưa cho muội, vậy muội nên giữ cho kỹ, đừng tùy tiện đưa cho người khác. Tiêu Hề Hề lẩm bẩm nói huynh đâu phải người khác. Phương Vô Tử nếu muội không muốn làm chưởng môn, thì thu nhận mấy đệ tử, rồi giao nhiệm vụ sư môn cho bọn họ, chỉ cần có người hoàn thành nhiệm vụ, muội có thể vứt lệnh bài chưởng môn đi. Tiêu Hề Hề vỗ đùi ý kiến hay. Nàng thu lại lệnh bài, lao tới ôm chặt Phương Vô Tử. Bảo trọng. Phương Vô Tử xoa xoa đầu nàng muội cũng vậy. Tiêu Hề Hề chạy ra khỏi phòng, xoay người vẫy tay với hắn. Nụ cười phản chiếu nắng mai trông vô cùng tươi sáng rực rỡ. Phương Vô Tử nhìn nàng, có ảo giác như mình đang tiễn con gái đi lấy chồng. Hoàng đế tiếp sứ Đoàn Nam Nguyệt trong điện nghị sự. Vài đại thần cũng có mặt, đều là người được hoàng đế trọng dụng. Trong số đó có Lệ Khinh Ngôn. Lúc y thấy dung mạo của Nam Phượng công chúa đã ngẩn người một hồi. Hai bên chào nhau. Tiêu Hề Hề với tư cách là đại diện của sứ đoàn Nam Nguyệt, nói rõ mục đích đến đây lần này. Bản thảo đã chuẩn bị xong từ lâu, nàng chỉ cần nói theo là được. Sau khi nàng nói xong, các đại thần bắt đầu thảo luận. Đa số đều cảm thấy chuyện này có thể giúp, dù sao Nam Nguyệt chỉ là một nước nhỏ, xuất 40.000 binh mã là đủ rồi, con số này đối với đại thịnh không là gì cả. Nhưng giúp đỡ cũng phải bàn điều kiện. Câu hỏi bây giờ là bàn thế nào? Nam Nguyệt muốn dùng muối để báo đáp. Điều kiện này cũng được, muối là vật phẩm cần thiết, quan trọng như lương thực, không ai chê cả. Nhưng hoàng đế có vẻ không hứng thú với báo đáp này. Đợi mọi người nói xong ý kiến của mình, hoàng đế bình tĩnh nói. Muốn đại thịnh xuất binh giúp nước Nam Nguyệt thì phải thêm một điều kiện khác vào phần báo đáp ban đầu do Nam Nguyệt đề xuất. Gả Nam Phượng công chúa cho trẫm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 658, C658, ta đồng ý. Lời vừa nói ra, điện nghị sự tức thì lặng ngắt như tờ. Mọi người đồng loạt nhìn Nam Phượng công chúa. Chỉ thấy nàng đứng đó ngơ ngác, giống như đã bị dọa ngốc. Hoàng đế nhìn vào mắt nàng, chậm rãi hỏi. Không biết ý của công chúa thế nào? Tiêu Hề Hề thấy tim mình đập thình thịch, suýt thì buộc miệng nói bằng lòng. May là vào lúc quan trọng nàng chợt nhớ đến lời dặn của đại sư huynh. Hiện giờ nàng là công chúa của Nam Nguyệt, lúc công chúa một nước đối mặt với chuyện này, tuyệt đối không đồng ý ngay, như vậy quá vội vã, sẽ mất tôn nghiêm. Nàng thầm nói với bản thân. Bây giờ nàng đang thay mặt nước Nam Nguyệt đi sứ đến đại thịnh, không thể làm sư mẫu mất mặt. Tiêu Hề Hề ngước mặt lên, nhìn vị hoàng đế ngồi trên cao, nghiêm túc hỏi. Ý của bệ hạ là muốn liên hôn với Nam Nguyệt. Hoàng đế điềm tĩnh đáp lời. Tiêu Hề Hề chỉ cần ta đồng ý, bệ hạ sẽ bằng lòng xuất binh giúp Nam Nguyệt phải không? Hoàng đế đúng. Rất nhiều đại thần cau mày, hiển nhiên cảm thấy quyết định của hoàng đế không ổn. Dù do dự nhiều lần nhưng không ai dám nói gì. Hoàng đế hiện giờ không giống tiên đế trọng sĩ diện, có vài chuyện nhịn được thì sẽ nhịn, nhưng tính tình hoàng đế hiện giờ không tốt lắm. Cách đây không lâu có một ngự sử dân tấu khẩn cầu lập hoàng hậu, nhưng hoàng đế từ chối. Ngự sử đó cũng cứng đầu, bắt đầu chỉ trích hoàng đế trước mặt mọi người, nói tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất, hoàng đế đến nay vẫn chưa có con, đó là bất hiếu, có lỗi với liệt tổ liệt tông. Nếu là tiên đế gặp phải chuyện này, vì danh tiếng của mình sẽ đành nhịn. Nhưng đương kim thánh thượng thì không. Hoàng đế giáng tội vô lễ cho ngự sử. Trực tiếp giáng ngự sử cứng đầu đó làm thứ dân, đầy đến biên cương khai hoang. Dáng làm thứ dân cũng thôi đi, còn khai hoang. Chuyện này đối với các quan văn tay không thể xách, nách không thể mang còn tệ hơn cả cái chết. Tuy có người lén bàn tán hoàng đế không nghe khuyên can, không phải là biểu hiện của minh quân, nhưng cũng chỉ dám lén bàn luận, ngoài mặt mọi người chỉ càng kính sợ hoàng đế, vì sợ chọc giận hoàng đế, sẽ bị đày đi khai hoang. Tiêu Hề Hề hít một hơi thật sâu, như thể nàng đã hạ quyết tâm, siết chặt nắm tay, từng chữ nói. Ta đồng ý. Chỉ cần người dân Nam Nguyệt không còn bị chiến tranh tàn hại, ta bằng lòng gả vào hoàng cung đại thịnh, mãi mãi vun đắp ban giao tốt đẹp giữa hai nước. Việt Cương quỳ một gối xuống, khóc lóc nói. Công chúa đại nghĩa, ta thay mặt người dân Nam Nguyệt cảm tạ người. Các sứ thần Nam Nguyệt khác cũng quỳ xuống, khóc lóc cảm ơn công chúa. Các đại thần đại thịnh chứng kiến cảnh này, có người thở dài, có người cau mày, có người trầm tư. Hoàng đế lập tức lệnh viện Hàn Lâm soạn thánh chỉ, lệnh cho quận thú quận Ninh Trạch phái 30.000 binh mã giúp Nam Nguyệt Vương bình định nội loạn. Các sứ thần Nam Nguyệt quỳ xuống, khấu đầu tạ hoàng ân. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tảng đá treo lơ lửng trong lòng bọn họ cuối cùng cũng rơi xuống đất. Chuyện này vừa giải quyết xong thì sứ thần Nam Nguyệt vội trở về bẩm báo Nam Nguyệt Vương, ở đây lâu cũng không tiện. Còn Nam Phượng công chúa bị bỏ lại hoàng cung đại thịnh. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp cung. Cảnh Phi đã đoán trước được, không hề ngạc nhiên. Nhưng nàng vẫn thấy khó chịu. Một năm qua, hoàng đế bỏ mặc các phi tần trong hậu cung. Tất cả không được sủng ái, cũng không tồn tại vấn đề ai đắc sủng, ai thất sủng, ngược lại tạo ra cân bằng. Nhưng bây giờ nửa đường nhảy ra một Nam Phượng công chúa, cân bằng trong hậu cung sẽ sớm bị phá vỡ. Còn sau này bị phá vỡ đến mức nào thì không ai biết. Cảnh Phi Sa sầm sắc mặt nói đi nghe ngóng thử xem, Nam Phượng công chúa ở cung nào. Đại cung nữ Đông Lăng đáp vân. Trong cung Yên Vũ. Khi Bạch Phi biết tin Nam Phượng công chúa được hoàng đế nạp vào hậu cung, liền tức đến đổ bệnh. Nàng không quan tâm cân bằng trong hậu cung, chuyện nàng quan tâm là hoàng đế chỉ đích danh Nam Phượng công chúa. Trước mặt nhiều người, hoàng đế đã yêu cầu Nam Phượng công chúa gả cho mình. Cũng đủ thấy hoàng đế rất coi trọng Nam Phượng công chúa. Chính sự coi trọng đó đã khiến Bạch Phi vô cùng ghen tị. Thường Công Công hỏi hoàng đế, sắp xếp Nam Phượng công chúa đến cung nào? Lạc Thanh Hàn đang xem phê tấu chương, nghe vậy không ngẩng đầu nói. Để nàng ở cung Vị Ương trước. Vâng. Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút rồi nói Bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một ít đồ ăn cho nàng. Vâng. Vì thế Tiêu Hề Hề bị đưa đến cung Vị Ương. Mặc Họa cung kính hỏi người thấy phòng này được không? Nếu người không hài lòng có thể đến phòng khác xem thử. Tiêu Hề Hề không để ý lắm đến nơi ở. Nàng cảm thấy nơi này khá tốt nên dè dặt gật đầu ừm, chỗ này đi. Mặc Họa bảo cung nữ thu dọn hành lý rồi nói. Người còn dặn dò gì khác không? Tiêu Hề Hề không có, các ngươi lui xuống đi. Vâng. Đợi người đi hết, Tiêu Hề Hề đặt mông xuống giường thở dài một hơi, làm công chúa khó quá đi mất. Vẫn là làm cá muối thoải mái hơn. Nàng đá giày ra. Lăn mình trên giường. Cuối cùng cũng có thể nằm rồi. Một lúc sau, tiếng Mặc Họa ngoài cửa truyền vào. Công chúa, Ngự Thiện Phòng có làm bánh ngọt, người có muốn thử không? Tiêu Hề Hề ngồi bật dậy. Có đồ ngon. Nàng nhảy xuống đất, chạy về phía cửa, chạy được hai bước thì phát hiện mình chưa mang giày. Nàng vội chạy về, nhặt giày mang vào rồi chạy ra mở cửa. Mặc Họa đứng ngoài cửa, bưng một khay đựng hai dĩa bánh ngọt. Phía sau có hai tiểu cung nữ, trên tay cũng bưng đồ ăn, có trái cây tươi, có trà sữa lạnh. Thế giới nội tâm Tiêu Hề Hề lúc này điên cuồng gào thét. Có trà sữa, còn là một ly siêu lớn, đã lâu rồi nàng chưa uống trà sữa hu hu hu. Nàng gần như dùng hết sức lực để kìm nén xúc động muốn lao về phía trước, miễn cưỡng duy trì phẩm giá của công chúa một nước. Tiêu Hề Hề nghiêng người, nhường đường cho cung nữ vào phòng. Mặc Họa cung kính đặt bánh lên bàn. Công chúa, nô tỳ không biết người có ăn quen đồ ăn ở đây không, nên nhờ Ngự Thiện Phòng làm những món này, người xem người thích ăn gì. Tiêu Hề Hề, thích ăn gì? Còn phải hỏi sao, đương nhiên ta thích hết. Nàng mỉm cười, nói cảm ơn, những món này trông cũng ngon. Mặc Họa mời người từ từ dùng, nô tỳ cáo lui. Nàng hành lễ rồi dẫn hai tiểu cung nữ ra ngoài. Các nàng vừa đi, Tiêu Hề Hề nóng lòng cầm ly trà sữa, ngậm ống hút tre, hút rột rột. Ngon, ngon quá. Sao lại ngon như vậy? Chỉ cần trà sữa này, nàng có thể sống trong cung này đến già. Tiêu Hề Hề cắn một miếng bánh đậu xanh, vừa thơm vừa ngọt, tan chảy trong miệng, rất là ngon. Lúc này nàng chỉ muốn biến thành chuột chuỗi, điên cuồng hét, ngon quá đi mất. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 659, C659, một hòn đá khuấy động ngàn sóng. Một miếng bánh ngọt, một ngụm trà sữa, một miếng trái cây, một ngụm trà sữa. Trong vô thức, Tiêu Hề Hề ăn hết mọi thứ trên bàn. Khi Mặc Họa dẫn người đến thu dọn, Tiêu Hề Hề mới muộn màng nhớ ra mình là công chúa không thể ăn nhiều như vậy phải không? Ăn cũng ăn rồi, không thể nôn ra được nữa. Tiêu Hề Hề cố gắng giữ bình tĩnh, giả như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may Mặc Họa là người biết điều, chỉ thu dọn chén dĩa rồi rời đi, không hỏi thêm câu nào. Cảnh phi tức gần chết khi biết Nam Phượng công chúa ở cung Vị Ương. Cung Vị Ương là nơi ở của hoàng đế, phi tần bình thường đừng nói là vào ở, dù chỉ vào trong ngồi một chút cũng phải được hoàng đế ân chuẩn. Nam Phượng công chúa chỉ là một công chúa đến từ một nước nhỏ bé xa xôi, nàng ta có tài đức gì chứ? Chẳng bao lâu sau, trong cung lan truyền tin tức Nam Phượng công chúa được hoàng đế vô cùng sủng ái, thậm chí còn có tin đồn hoàng đế muốn sắc phong Nam Phượng công chúa làm hoàng hậu. Một hòn đá khuấy động ngàn sóng. Lục Tiệp Dư đã bắt đầu ngồi không yên. Nàng vội vã đến cung Trường Lạc gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Trong cung, Lục Tiệp Dư ngồi quỳ trên đệm mềm, cuốn cuốn khăn lụa trong tay, ấm ức nói. Thần thiếp vừa vào cung, còn chưa được hoàng thượng sủng hạnh. Trong cung lại có thêm một Nam Phượng công chúa, cứ thế này, hoàng thượng có còn nhớ tới thần thiếp không? Thái Hoàng Thái Hậu đêm qua cũng gặp Nam Phượng công chúa, đương nhiên cũng nhìn ra Nam Phượng công chúa có chút giống Tiêu Trắc Phi. Có lẽ bà hiểu được hoàng đế đang nghĩ gì? Người trong lòng hoàng đế đã không còn, giờ gặp được một người có vẻ ngoài tương tự, không kìm được mà muốn yêu nàng. Chẳng qua những lời này không tiện nói với cháu gái, bà an ủi nói. Con không cần quá lo lắng. Có ai gia ở đây, trong hậu cung này con sẽ không chịu thiệt. Có được lời hứa của Thái Hoàng Thái Hậu, Lục Tiệp Dư thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng thận trọng hỏi. Người cảm thấy hoàng thượng sẽ ban cho Nam Phượng công chúa vị trí nào? Thật ra nàng muốn hỏi liệu hoàng đế có trực tiếp sắc phong Nam Phượng công chúa làm hoàng hậu hay không? Lục Tiệp Dư háo hức vào cung là vì ngôi vị hoàng hậu, nên nàng không quan tâm chuyện gì khác, mà đặc biệt chú ý đến ngôi vị hoàng hậu. Thật ra Thái Hoàng Thái Hậu cũng nghĩ như vậy, dù sao ngôi vị hoàng hậu sớm muộn gì cũng có chủ, thay vì để người ngoài chiếm được lợi này, thà để người bên nhà mẹ ngồi lên vị trí này. Như vậy, dù sau này bà không còn, thì Lục gia vẫn có người chiếu cố. Thái Hoàng Thái Hậu bình tĩnh nói dù nàng ta là công chúa một nước, nhưng Nam Nguyệt chỉ là một nước nhỏ bé xa xôi, nên không cần quá lo lắng. Nếu hoàng đế thích nàng ta, cùng lắm sẽ cho nàng ta vị trí phi, ngôi vị hoàng hậu thì tuyệt đối không thể. Hoàng hậu của Đại Thịnh tuyệt đối không thể là người ngoại tộc. Về điểm này, Thái Hoàng Thái Hậu biết, chắc hẳn hoàng đế cũng biết. Lục Tiệp Dư yên tâm, nhưng vẫn thấy chua chát. Con là đích nữ Lục gia, chỉ được phong Tiệp Dư thất phẩm, nàng ta chẳng qua là nữ tử ngoại tộc, vừa vào cung lại có thể được phong làm phi cấp bậc nhị phẩm. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn xa trông rộng một chút, nàng ta vào cung làm phi cấp bậc nhị phẩm, nhưng cả đời cũng chỉ dừng lại ở đó, còn con thì khác. Tương lai của con tươi sáng hơn nàng ta rất nhiều. Lục Tiệp Dư cũng nghĩ như vậy, vinh quang nhất thời có tác dụng gì? Ai cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Trong cung Vị Ương, Tiêu Hề Hề không biết bên ngoài có bao nhiêu người bất an vì sự xuất hiện của nàng. Hiện giờ nàng đang cuộn tròn trên giường ngủ say. Lúc đang ngủ say, nàng cảm thấy có ai đó nhéo tai mình. Nàng bực bội gạt bàn tay phiền phức kia ra, xoay người đi tiếp tục ngủ. Một lúc sau, nàng cảm thấy có ai đó gãi vào lòng bàn chân mình. Tiêu Hề Hề. Như có dòng điện chạy qua người, nàng tức thì tỉnh ngủ. Nàng ngồi bật dậy. Hung dữ trừng mắt nhìn người gây rối. Vừa trừng mắt thì đập thẳng vào đôi mắt đen lấy sâu thẳm của Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề sững người, khí thế lập tức yếu đi. Nàng gượng hỏi. Bệ hạ, sao lại ở đây? Lạc Thanh Hàn không nói gì. Chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt hắn lướt nhìn từng tấc trên khuôn mặt nàng, như thể hắn muốn nhìn xuyên qua lớp da, nhìn thấu linh hồn bên trong nàng. Tiêu Hề Hề bị nhìn đến mất tự nhiên. Nàng muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì. Bầu không khí rơi vào im lặng. Cuối cùng, Lạc Thanh Hàn là người phá vỡ im lặng. Nốt ruồi trên tay nàng là thật cà. Lời này nói không đầu không đuôi, nhưng quái lạ Tiêu Hề Hề lại hiểu được. Nàng vô thức sờ lên dái tay mình, ngượng ngùng nói là thật. Không nói đến nốt ruồi này, nàng từ đầu đến chân đều là thật. Lạc Thanh Hàn có thể cho trẫm xem được không? Tiêu Hề Hề không hiểu nốt ruồi có gì hấp dẫn đến vậy, nhưng vẫn bỏ tay xuống, hơi quay đầu để lộ tay phải và nốt ruồi son trên dái tay. Lạc Thanh Hàn đưa tay véo dái tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ nốt ruồi. Tiêu Hề Hề bất giác căng thẳng. Thật ra tay nàng khá nhạy cảm. Lạc Thanh Hàn buông dái tay nàng ra, đầu ngón tay trượt xuống chạm vào cổ nàng. Đầu ngón tay của hắn có hơi lạnh. Tiêu Hề Hề theo bản năng rụt cổ lại. Lạc Thanh Hàn đừng cử động. Tiêu Hề Hề chỉ đành ngồi im. Nàng lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập thình thịch. Lạc Thanh Hàn có thể cảm nhận được mạch trên cổ nàng có nhịp đập. Có độ ấm, có nhịp đập, có sự sống. Hắn thật sự muốn hỏi, nàng rốt cuộc chưa chết? Hay chết rồi sống lại? Nhưng khi nhìn hàng mi đang không ngừng run rẩy vì căng thẳng của nàng, hắn lại mềm lòng, nhất thời không hỏi được gì. Hắn nhiều lần dặn dò bản thân, phải kiên nhẫn, không nên vội vàng. Lạc Thanh Hàn rút tay về, hỏi cũng không còn sớm, có muốn ăn tối không? Tiêu Hề Hề vội vàng gật đầu muốn. Sau đó nàng nhận ra mình trả lời quá nhanh, có hơi sụp đổ hình tượng. Nàng lập tức ngụy trang bổ sung nghe nói đồ ăn ở Hoàng Cung Đại Thịnh rất ngon, ta rất muốn ăn thử. Lạc Thanh Hàn không tỏ ra nghi ngờ gì về lời giải thích như lạy ông tôi ở bụi này của nàng, chỉ thản nhiên đáp. Hắn đứng dậy, ống tay áo rộng xõa xuống theo chuyển động. Nàng thay y phục trước, trẫm ra ngoài đợi nàng. Hắn vừa ra ngoài đã có hai cung nữ bước vào hầu hạ Tiêu Hề Hề thay y phục. Tiêu Hề Hề không muốn Lạc Thanh Hàn đợi quá lâu, liền nói với cung nữ. Đơn giản một chút, đừng quá phức tạp. Hai cung nữ nhìn nhau. Bọn họ còn định trải chút thật đẹp cho Nam Phượng công chúa. Chuyện đề cử, đang đại chí tôn. Hiện giờ mọi người trong hậu cung đều biết, vị công chúa này được hoàng đế nhìn trúng, tương lai đầy hứa hẹn. Hai cung nữ muốn lấy lòng nàng, muốn trang điểm cho nàng thật rực rỡ, gây ấn tượng với hoàng đế, nào ngờ nàng chỉ muốn một bộ váy đơn giản. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 660, C660, Quà và Điều Ước. Hai cung nữ đành phải làm theo lệnh. Các nàng thay váy cho công chúa, búi tóc đơn giản, cài hai trâm ngọc. Bông tai dây chuyền đều bị Tiêu Hề Hề từ chối. Nàng chỉ đi ăn cơm thôi, mặc nhiều đồ sẽ trở ngại. Ăn xong cũng gần đến giờ tắm rửa đi ngủ. Đến lúc đó còn phải cởi từng thứ ra, quả thật rất rắc rối. Dù sao cũng không cần ra ngoài, ở trong nhà thì phải thoải mái. Tiêu Hề Hề đẩy cửa đi ra ngoài, Mặc Họa đã chờ bên ngoài, nàng cung kính hành lễ. Công chúa, mời đi theo nô tỳ. Nàng dẫn Tiêu Hề Hề đến trắc điện. Đọc tơ huện tại TUTUNN. Trong trắc điện không có ai, chỉ có một mình Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề bước vào, Mặc Họa biết điều lui xuống. Tiêu Hề Hề bước tới. Muốn hành lễ với Lạc Thanh Hàn. Bái kiến. Lạc Thanh Hàn ngắt lời không cần đa lễ, ngồi đi. Tiêu Hề Hề vén váy lên, ngồi xuống đối diện hắn. Nàng thấy trên bàn chỉ có một bát mì. Không có gì khác. Tiêu Hề Hề khó hiểu tại sao chỉ có một bát mì. Lạc Thanh Hàn đây là mì trường thọ đặc biệt chuẩn bị cho nàng, ăn đi. Tiêu Hề Hề ta đâu có đón sinh nhật, ăn mì trường thọ. Chưa kịp nói xong. Nàng chợt nhớ ra, năm ngày trước là sinh nhật của nàng. Hôm sinh nhật nàng còn nằm trong quan tài, sau khi tỉnh lại thì quên mất chuyện này, không ngờ Lạc Thanh Hàn vẫn còn nhớ. Hắn muốn bù cho ngày sinh nhật của nàng. Tiêu Hề Hề nhìn mì trường thọ trước mặt, bỗng nhiên xúc động muốn kể hết cho hắn nghe mọi chuyện. Ta! Mới mở đầu thì nàng đã kẹt lời, không biết bắt đầu từ đâu. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói ăn mì trước đi, mì này để lâu sẽ không ngon. Tiêu Hề Hề cầm đũa bắt đầu ăn mì. Lạc Thanh Hàn hỏi mùi vị thế nào? Lần này không mặn chứ? Tiêu Hề Hề trả lời theo tiềm thức. Không mặn, rất ngon, có tiến bộ. Nói xong nàng mới nhớ ra hình như mình lại lỡ miệng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Hàn, thấy hắn cứ an tĩnh nhìn nàng. Dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên đó như thể đã biết hết mọi chuyện. Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, bỏ đi, dù sao nàng cũng không có ý định giấu hắn, hắn nhìn ra thì nhìn ra thôi. Nàng tiếp tục ăn mì. Dưới mì còn có một trứng ốp la, là kiểu trứng lòng đào nàng thích nhất, khi cắn vào sẽ lòng đỏ chảy ra, vừa thơm vừa mềm. Nàng nhanh chóng ăn xong bát mì lớn, một chút nước cũng không sót lại. Lạc Thanh Hàn rót cho nàng một tách trà, điềm tĩnh nói. Ta sống đến bây giờ, chỉ nấu mì hai lần. Một lần là vào năm trước, hắn tự tay nấu một bát mì trường thọ cho nàng, lần đầu xuống bếp không thành thạo nên cho hơi nhiều muối, thành ra mặn. Còn một lần là hôm nay. Cũng là một bát mì trường thọ. Nhưng lần này hắn đã có kinh nghiệm, độ mặn vừa phải. Tiêu Hề Hề không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu uống trà. Lạc Thanh Hàn sau này, mỗi năm ta sẽ nấu cho nàng một bát mì trường thọ, ta sẽ nấu càng ngày càng ngon. Tiêu Hề Hề nhẹ giọng nói người vẫn luôn rất tốt. Lạc Thanh Hàn nếu ta rất tốt, tại sao? Tại sao lại đi không từ biệt? Lời nói đã đến môi bị hắn nuốt về. Hắn miễn cưỡng đổi chủ đề. Quà của ta đâu? Tiêu Hề Hề không theo kịp tiết tấu của hắn, ngơ ngác nói quà gì. Lạc Thanh Hàn cau mày, có hơi không vui. Lúc trước ta bảo nàng chuẩn bị quà sinh nhật, nàng không chuẩn bị à? Tiêu Hề Hề chợt nhớ chuyện đó à, ta chuẩn bị rồi, ta nhớ để nó ở điện Thanh Ca. Nói đến đây nàng vô thức liếc nhìn Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn đứng lên đi thôi. Tiêu Hề Hề đi đâu? Điện Thanh Ca. Điện Thanh Ca đã lâu không có người ở, dù mỗi ngày đều được quét dọn nhưng đã mất đi sức sống, trông có vẻ hoang vắng. Tiêu Hề Hề nhìn mọi thứ quen thuộc trước mặt, trong lòng đầy cảm xúc. Lúc đầu nàng rời đi, cứ tưởng là vĩnh biệt. Không ngờ còn có cơ hội lần nữa quay lại đây. Lạc Thanh Hàn hỏi nàng để quà của ta ở đâu? Tiêu Hề Hề ở tủ thấp cạnh giường của ta. Lạc Thanh Hàn lập tức đi nhanh về phía phòng ngủ. Tốc độ rất nhanh. Như thể chậm một bước món quà sẽ bay đi mất. Tiêu Hề Hề không vội. Nàng nhìn xung quanh, giơ tay sờ sờ, chậm rãi đi dạo. Dù không còn ai sống ở đây nhưng đồ đạc bên trong vẫn được bảo quản rất tốt, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước khi nàng đi. Cảm giác nàng vẫn ở đây, như thể nàng chưa từng rời đi. Bất giác nàng bước tới hậu viện. Vốn nàng nghĩ sẽ thấy một khoảng sân trống trải. Nào ngờ nàng thấy rất nhiều cây ăn quả. Nhiều nhất là cây lựu, còn có cây hồng và cây cam. Số cây ăn quả này hẳn là được mang đến đây cấy trồng, được chăm sóc rất tốt, phát triển xanh tươi. Nhìn sự sinh trưởng này chắc chắn sẽ có rất nhiều trái khi đến mùa. Đây là quà sinh nhật nàng định tặng ta sao? Tiêu Hề Hề nhìn sang, thấy Lạc Thanh Hàn cầm hộp gấm đi tới. Khi nàng thấy hộp gấm, ánh mắt ngập ngừng, gật đầu ừm, chính là nó. Lạc Thanh Hàn đứng trước mặt nàng, nhét hộp gấm vào tay nàng. Tiêu Hề Hề khó hiểu quà này tặng người, người trả lại ta làm gì? Lạc Thanh Hàn đưa cho nàng trước, nàng lại tặng cho ta. Dấu hỏi bật ra khỏi đầu Tiêu Hề Hề có gì khác nhau? Lạc Thanh Hàn ý nghĩa khác nhau. Tiêu Hề Hề cảm thấy mạch não của hoàng đế rất khác người thường. Nhưng ai bảo nàng thích hắn chứ? Dù khác với người thường thì cũng là đáng yêu khác với người thường. Lạc Thanh Hàn thúc giục mau đưa quà cho ta. Tiêu Hề Hề nhớ đến thứ trong hộp gấm, bất giác thấy xấu hổ. Thứ này là ta tự làm, tay nghề của ta không bằng người, người đừng chê. Lạc Thanh Hàn sao có thể chê được? Hắn đã chờ món quà này hơn một năm, còn tưởng cả đời này hắn sẽ không bao giờ chờ được. Hiện giờ bỗng dưng mất rồi tìm lại được, hắn vui mừng còn không kịp, sao có thể chê chứ? Hắn cầm hộp gấm, cẩn thận mở nó ra. Bên trong là một đồng điếu được chạm khắc từ bạch ngọc. Lạc Thanh Hàn từng nhìn thấy rất nhiều đồng điếu, nhưng không có đồng điếu nào đáng yêu như thế này. Tròn trịa, mũm mĩm, hệt như nữ nhân ngây ngô đáng yêu trước mặt, khiến người khác yêu thích. Lạc Thanh Hàn nhìn món quà sinh nhật muộn trong tay, nhẹ giọng nói. Nàng còn nhớ điều ước sinh nhật ta ước trong trời tuyết hai năm trước không? Tiêu Hề Hề đương nhiên nhớ. Năm đó, bọn họ đến quận Trần Lưu xây lăng mộ cho Thẩm Chiêu Nghi, bị người khác truy sát, đúng lúc có một trận tuyết rơi dày đặc. Nàng hát một bài chúc mừng sinh nhật cho Lạc Thanh Hàn trong tuyết, bảo hắn ước một điều. Nàng nói lúc đó ta hỏi người ước gì, nhưng người không chịu nói. Lạc Thanh Hàn bây giờ có thể nói rồi, lúc đó ta ước, ngày tháng sau này nàng có thể ở bên ta. Tiêu Hề Hề ngẩn người. Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng xoa xoa đồng điếu trong tay, tiếp tục lẩm bẩm. Sinh nhật năm ngoái, nàng không ở cạnh ta, lúc đó ta ước, ngày tháng sau này ta có thể ở bên nàng. Cho đến năm nay, ta ước, nàng có thể quay lại.